Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 889 rèn luyện tiến lên. Nửa chặng sau hai đội trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Toàn thế giới chú ý trận đấu này người đều biết nếu như nửa chặng sau sẽ có tình thế bên trên kịch biến. Như vậy phát động trận này kịch biến kẻ đầu têu tất nhiên là Chelsea. Cũng chính là bọn hắn chủ soái Conte. Nhưng là Chelsea lựa chọn cầu ổn. Cầu một cái sân nhà có thể hơi thể diện một chút thất bại. Conte tự nhiên là nghĩ thông suốt. Hắn rốt cục cảm nhận được quá khứ 4 năm Premiership mỗi một chi đội bóng. Mỗi một vị chủ soái chỗ cảm nhận được ác mộng. Cùng tư đồ vân binh giao chiến, thua tiên cơ trên cơ bản chẳng khác nào thua mất tranh tài. Muốn thông qua điều chỉnh thay đổi càn khôn, Chelsea còn làm không được. Phàm là có cơ hội sáng lập kỳ tích đi đánh bại Liverpool. Như vậy tất nhiên là một cái có lợi cho Chelsea bắt đầu cùng ngăn cản được Liverpool phản công. Chung cuộc, còn có tuyệt không buông lỏng đem thắng lợi xiết trong tay thu quan. Chelsea thua tiên cơ, đầy bàn đều thua, vùng vẫy giấy chết sẽ chỉ thất bại thảm hại. 4 tên cầu thủ trên người có thẻ vàng, lại không tăng cường phòng thủ mà lựa chọn tăng cường tiến công. Khả năng không ra 20 phút hoặc là Chelsea cầu môn sẽ lại lần nữa thất thủ. Hoặc là có cầu thủ bị phạt hạ. Nửa chặng sau Chelsea tại nhà mình sân nhà đánh cho tương đối khuyết thiếu dũng khí. Nhưng tư đồ vân binh nhưng không có dương dương đắc ý. Bởi vì hắn thấy được Chelsea cầu thủ tâm tính ổn định. Hắn không biết Conte đối phòng thay quần áo trưởng khống đến trình độ nào. Nhưng đã có thể làm cho Chelsea trung tướng tại bị động cùng thế yếu trạng thái dưới như cũ đoàn. Kết nhất trí đi chấp hành một cái tương đối tiêu cực chiến thuật điều chỉnh. Nói rõ Conte đối đoàn đội lực khống chế vẫn là rất mạnh. Có lẽ là thất bại cùng thất ý đem Chelsea từ trên xuống dưới dồn đến không thể không một lòng đoàn. Kết tình cảnh bên trong. Bởi vì bọn hắn bên trên mùa giải trải qua đội bóng sập bàn. Trở thành trò cười không chỉ là Mourinho. Còn có cầu thủ cũng không ít kinh lịch lấy ngàn người chỉ trò. Mới mùa giải, tập hợp lại, đầu tiên cần chính là đoàn kết. Vô luận thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh. Đều ứng như thế, lên một lượt mùa giải sụp đổ cũng làm cho bọn hắn ý thức được tự thân là cỡ nào yếu ớt. Chelsea chịu không được giày vò. Bất luận cái gì Premiership, trung tâm huấn luyện cầu thủ đều chịu không được cùng loại bên trên mùa. Giải Chelsea dung chuyển, dùng nguyên khí đại thương để hình dung không chút nào quá đáng. Cho dù là bọn họ có tổn thất bất luận cái gì nhất danh nhìn rất trọng yếu có thực lực cầu thủ. Nhưng cái này vừa vặn thể hiện ra đội bóng ở giữa đọ sức. Mặt giấy thực lực vĩnh viễn cũng không phải là duy nhất cần khảo lượng nhân tố. Chelsea bảo thủ, Liverpool thì thừa cơ tranh đoạt tranh tài quyền khống chế. Sau đó phong tuyến không ngừng mà hình thành phối hợp đến đề thăng ăn ý cùng độ thuần thục. Không thể phủ nhận hiện tại Liverpool phong tuyến tam xoa kích đúng là tại phối hợp bên trên có. Chút sinh sơ, loại này lạnh nhạt cũng không phải là chỉ bọn hắn không có năng lực dẫn bóng. Mà là đánh đại đa số đối thủ đều nhìn không ra quá lớn khác biệt. Bởi vì chỉ cần đối thủ phòng thủ một chút mất tập trung. Tam xoa kích bằng vào năng lực cá nhân liền có thể đánh ra cục bộ ưu thế cùng sáng tạo ra cơ hội. Nhưng là đối mặt đỉnh cấp thực lực đối thủ đâu? Bọn hắn chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi đối thủ phạm sai lầm sao? Đương nhiên cần càng chủ động đi sáng tạo. Tại quá khứ Sané, Mbappé, Lewandowski ở giữa phối hợp vô cùng ít ỏi. Cũng là bởi vì Lewandowski thay phiên nghỉ ngơi lúc, Vardy sẽ đảm nhiệm xuất ra đầu tiên tiền đạo nhân vật. Hiện tại Liverpool muốn tái tạo phong tuyến ăn ý cùng đo thân mà làm thuộc về cái này hoàn toàn mới. Tam xoa kích tiến công sáo lộ. Liverpool đang không ngừng diễn luyện tiến công chiến thuật. Chelsea phòng thủ mặc dù cũng không có gặp được đại phiền toái. Matic lui về tiền vệ phòng ngự tuyến lấy sung làm bình chướng, lấy ổn làm chủ. Bà Hwakaya Khoa thì hết sức hiệp phòng. David Luiz cũng không tiếp tục biến thành thùng thuốc nổ. An giữ bổn phận làm tốt phòng thủ. Oscar bị thay đổi. Conte đội bóng tại sân nhà chỉ có thể đánh Liverpool phản kích. Nhưng hôm nay Liverpool đường biên tiến công cũng không cấp tiến. Cũng không có cho Hazard cùng William tại đường biên sáng tạo ra cơ hội. Koulibaly cùng Benatia phong tỏa Diego Costa cũng phi thường thành công. Nhìn trên đài Hồng Quân, fan bóng đá lên tiếng hát vang. The Blue fan bóng đá thì lại là quen thuộc thất ý người trạng thái. Đường toàn trường tranh tài kết thúc, còi huýt vang lên lúc Tư đồ Vân Binh quay người đi hướng Conte, nhưng đối phương lại tận lực không thèm đếm xỉa đến hắn. Trực tiếp đi vào cầu thủ thông đạo, Tư đồ Vân Binh cũng không có vì che giấu xấu hổ mà đi tìm Chelsea trợ giáo nắm tay. Xem thường cười cười sau cũng quay người đi vào cầu thủ trong thông đạo. Tại sao trận đấu tiếp nhận phỏng vấn bị phóng viên hỏi Conte cự tuyệt sau trận đấu nắm tay biểu. Hiện lúc, Tư đồ Vân Binh nhún nhún vai nói, không có người có thể cưỡng chế hắn cùng bất luận kẻ nào nắm tay. Đây là quyền lợi của hắn, cho nên ta không cho rằng cái này có vấn đề gì. Ta đã từng cũng cự tuyệt cùng người khác sau trận đấu nắm tay. Đúng, Mourinho cũng thường thường làm như vậy. Cho nên Chelsea fan bóng đá chắc chắn sẽ không ngoài ý muốn. Phóng viên nhịn không được cười lên. Tư đồ Vân Binh hiện tại hiếm thấy đối Conte có đuổi đánh tới cùng ý tứ. Nói tới tranh tài thắng lợi lúc, Tư đồ Vân Binh nói ra, đây là một trận so đấu chi tiết tranh tài. Đại đa số thời điểm giữa chúng ta đều đang kịch liệt chiến đấu. Nhưng cuối cùng chi tiết quyết định thành bại. Chúng ta bắt lấy số lượng không nhiều cơ hội lấy được dẫn bóng. Chelsea tại hạ nửa trang biểu hiện để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn cho thấy đoàn kết cùng tâm tính thành thục một mặt. Ta cho rằng khả năng này sẽ để cho Chelsea nhanh chóng đi ra thất bại bóng ma. Liên quan tới Chelsea lạc hậu đứng đầu bảng 8 phần, phải chăng đã rời khỏi tranh quan tập đoàn? Tư đồ Vân Binh lắc đầu nói. Coi như Chelsea lạc hậu 15 phân, hiện tại cũng không thể cho rằng bọn họ đã rời khỏi tranh quan. Thật, bản mùa giải Chelsea là thi đấu vòng tròn bên trong nhất có lịch đấu ưu thế tranh quan đội bóng. Bọn hắn không cần tham dự Euro chiến, cái này đã là ưu thế lớn nhất. Tư đồ Vân Binh đi dùng khinh miệt khẩu khí đối Chelsea bỏ đá xuống giếng. Ngược lại là xem trọng Chelsea một bậc. Chủ yếu vẫn là hắn cho rằng lấy nhân vật của hắn đi lại công kích Chelsea sẽ chỉ làm Chelsea càng thêm mọi người đồng tâm hiệp lực. Chẳng bằng lấy lòng bọn hắn vài câu, gây nên còn lại đội bóng đối Chelsea coi trọng. Conte tại sau trận đấu cho dù là đối mặt hạm đội đường phố các phóng viên tranh chua làm khó dễ, nhưng cũng biểu hiện được rất tỉnh táo, biểu thị sẽ hấp thu tranh tài thất bại kinh nghiệm. Tổng kết giáo huấn sau đó mau chóng để đội bóng trở lại thắng trận trên quỹ đạo. Conte cuồng vọng sao? Không, hắn không phải một cá biệt long bào xuyên tại người bên ngoài. Hắn xác thực rất bình thường thiết thực. Điểm này là ưu điểm của hắn. Nguyên nhân chính là như thế. Chelsea như cũ không thể khinh thường. 6 vòng giải ngoại hạng Anh kết thúc. Manchester City toàn thắng cường thế đứng đầu. Liverpool lạc hậu cho đứng đầu bảng 5 phân. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 đột kích. Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Porto. Thủ vòng Liverpool tại sân khách lấy được thắng lợi. Vòng thứ 2 lại có lợi thế sân nhà. Tư đồ Vân Binh quyết định tiến hành thay phiên. Giảm bớt đội hình chủ lực tiêu hao. Sancho, Vardy hợp thành phong tuyến. Madison, Henderson, Gundogan, Kante hợp thành giữa trận, Guerrero, Benatia, Skrtel, Arno hợp thành phòng tuyến, Reina đảm nhiệm thủ môn, Porto thủ vòng tại sân nhà bị Copenhagen bức hòa. Vòng thứ hai bắt đầu tự nhiên muốn cấp tốc đoạt phân, mà lại nhìn thấy Liverpool tại sân nhà giữ lại thực lực. Bọn hắn lập tức đảo khách thành chủ, đánh cho phi thường chủ động tích cực. Nếu có một cái đỉnh cấp biên ở đây, Liverpool tùy ý đánh phản kích đều có thể đem Porto oanh sát thành ngũ hương. Nhưng Sancho mới ra đời, tại trên sân bóng biểu hiện sẽ có dạng này hoặc dạng kia vấn đề. Hoặc là chuyền bóng nắm bắt thời cơ không đúng, hoặc là chính là tham công một con đường dẫn bóng đến chết hẻm. Mọi người thấy được thiên phú của hắn, nhưng cũng thấy được hắn còn cần trưởng thành. Rất bình thường hiếm thấy, Liverpool tại sân nhà bị Porto đè lên đánh. Medien là biểu hiện so Sancho còn bết bát hơn. Hắn cơ hồ tại nhanh tiết tấu bên trong mất phương hướng mình, không biết nên làm cái gì, đến mức Vardy rất ít đạt được cơ hội. Nếu như không phải Henderson cùng Kante chèo chống Liverpool giữa trận phòng tuyến, khả năng Porto liền trực tiếp đại quân thẳng bước Liverpool dưới cửa thành. Phòng tuyến bên trên cũng không tính an ổn. Benatia chẳng những rất tốt hoàn thành nhiệm vụ của mình, còn muốn cho Skrtel chùi đít. Lâu sơ chiến trận Skrtel trạng thái không được tốt lắm, luôn làm người nơm nớp lo sợ. Cũng may mắn phòng tuyến bên trên còn có Ano cùng Guerrero phát huy bình thường. Tại nghịch cảnh hạ có thể biểu hiện bình thường đã đúng là không dễ. Tấp nập xúi dục thế công cho Liverpool mang đến phản kích hy vọng, mà khiến Tư đồ Vân Binh cùng Hồng Quân fan bóng đá vui mừng chính là Gundogan hôm nay từ khi 30 phút về sau bỗng nhiên lấp lánh. Đường Madison mê thất thời điểm, Liverpool ở giữa sân cần hoàn toàn mới tên lửa đẩy. Henderson đương nhiên là Porto trọng điểm chăm chăm phòng cùng hạn chế đối tượng. Mà Gundogan vô luận từ tranh tài hoàn cảnh vẫn là hôm nay có Kante cho hắn hộ giá hộ tống đến xem, hắn đều là thích hợp nhất bộc phát cái điểm kia. Đã có Kante vững tâm, lại có Henderson yểm hộ phối hợp tác chiến, Madison cũng ít nhiều còn có thể hấp dẫn châm lửa lực. Gundogan 5 lần 7 lượt từ đó vòng dựa vào sau vị trí nhanh chóng dẫn bóng giết tới đối phương vùng cấm địa tuyến đầu khu vực, trở thành Liverpool tiến công bên trong thúc đẩy trọng yếu khâu. Chỉ là cuối cùng một chuyền còn khiếm khuyết chất lượng. Bất quá cái này cũng đủ để cho Tư đồ Vân Binh đối với hắn lớn thêm tán thưởng. Đồng thời cũng bắt đầu cân nhắc một lần nữa định vị Gundogan nhân vật. Gundogan có kỹ thuật, cũng có tiến công ý thức, nhưng phòng thủ lệch xúc động, dự phán tuyển vị cũng có chút hỏng bét. Ưu điểm cùng khuyết điểm đều rất rõ ràng. Nếu như gắng sức tăng cường hắn phòng thủ, thì tất nhiên muốn hy sinh hắn tiến công thiên phú làm đại giá. Mà tăng lên tiến công tuy nói tương đối dễ dàng, cái này cũng muốn nhìn Liverpool có hay không vị trí của hắn. Có lẽ là Madison đến xác thực cũng cho Gundogan mang đến cạnh tranh áp lực thật lớn. Cho nên khi Madison biểu hiện không tốt lúc, cái này vừa lúc cũng là Gundogan hiện ra mình năng lực tiến công tốt nhất hoàn cảnh. Trận này Champions League tiểu tổ thi đấu từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt đến cũng không phải là một trận đặc sắc tuyệt luân tranh tài, thậm chí tràng diện thời gian dài ở vào hỗn loạn trạng thái. Hai đội đều có rõ ràng tì vết cùng thiếu hụt, nhưng hết lần này tới lần khác cũng còn nhanh tiết tấu công thủ không có chút nào ổn định trận cước. Chữa trị lỗ thủng dự định, Vardy cùng Gundogan dẫn bóng trợ giúp Liverpool tại sân nhà lấy được một trận 2-2 thế hòa. Kết quả này khiến Tư đồ Vân Binh không thể hài lòng, nhưng cũng có thể tiếp nhận. U20 cầu thủ hắn cử đi 4 tên cầu thủ, còn trông cậy vào thu hoạch càng nhiều sao? Porto cũng không phải cá nạm, trong lúc này hắn càng hẳn là tích cực đi đối đãi trong trận đấu điểm nhấp nháy. Cùng một vòng một cái khác trận đấu bên trong, Copenhagen tại sân nhà 4-0 quét ngang Brugge. Kể từ đó, Liverpool cùng Copenhagen cùng phân đứng đầu bản tiểu tổ.